Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, 500 hoàng giả. Vì thế, cả người sức lực gắn hắc bào hạ lợi, tay cầm một cán màu đen trường thương, vóc người cao ngất, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, nói, Vũ ca, ta đi, Tiểu Phàm, các ngươi hai cái chiều ứng lẫn nhau, nhớ, có bất kỳ nguy hiểm nào, đừng cậy mạnh, đi nói sau, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Hạ Vũ dặn dò, Hạ Lợi và Khương Phàm đối mặt như nhau, đối với Hạ Vũ chắp tay, quay lại phóng lên cao, theo thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt liền qua 3 năm. Thời gian Hạ Vũ ở Xích Viêm Hoàng Triều, phụng bồi Lâm Đình Hàm, mỗi ngày dạy Tiểu Bảo, luôn luôn còn lên hướng, xử lý một ít Xích Diễm Hoàng Triều việc lớn. Có thể ở ngày này, một tiếng cấp báo, khiếp sợ toàn bộ Xích Diễm Hoàng Triều. Báo, Hạ Vũ ngồi ở Xích Diễm Hoàng Cung trong đại điện, đứng ở nơi này dòng dã qua hơn 500 tên hoàng giả. Đây đều là Xích Diễm Hoàng triều đại thống lĩnh. Hạ Vũ những năm này điên cuồng luyện chế đan dược đổi hoàng linh đan, để cho dưới quyền vương giả đỉnh cấp vương hầu tiếp liền đột phá, hôm nay trở thành Xích Diễm Hoàng triều nội tình tồn tại. Vì thế, một tiếng cấp báo vang khắp toàn bộ Xích Diễm Hoàng cung. Hạ Vũ trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Người khoác cáo trắng cừu bào hắn ngồi ở trên ngai vàng, quát lên, vào đi. Đại tướng quân, Bắc vực bí báo, người đồ đen là trước bách chiến thành Vũ bộ người què, Hạ Vũ bộ hạ cũ, hôm nay bị Hạ Vũ lấy được Xích Diễm Hoàng triều, tiếp tục trông coi ngành tình báo, hôm nay đóng kín một cái cấp báo, để cho trong đại điện mấy trăm vị hoàng giả tranh nhau xem ra, hiển nhiên trong lòng cũng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Hạ Vũ nhận lấy người què đưa tới một khối màu đen đá. Đây là lưu ảnh đá, có thể ghi lại tất cả phát sinh cảnh vật. Người què đem đồ giao cho Hạ Vũ, cuối cùng do dự luôn mãi, nói, tướng quân, vẫn là không nên nhìn. Thế nào, ngươi cũng không đề nghị ta xem. Nhất định là phát sinh đại sự. Nói đi. Hạ Vũ cầm lưu ảnh đá, nhìn về phía người què, nhịn được tò mò trong lòng, hỏi. Người què khó khăn mở miệng, ngài hai vị bạn cũ, Hạ Lợi và Khương Phàm, ở Bắc vực biên giới chết trận, sau đó ở bên ngoài gặp phải ám sát. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt trắng bệch, ngay tức thì kinh chiến lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đây là Hạ Vũ xuất đạo tới nay trên mặt lộ ra loại thần sắc này, bởi vì Hạ Lợi và Khương Phàm là Hạ Vũ từ Hạ Gia thôn đi ra duy nhất hai người huynh đệ, và Hạ Vũ cảm tình thâm hậu nhất. Năm đó bọn họ hai cái vì không để cho mình khó xử, lưu lại thư đi ra ngoài mang bách linh, hôm nay lại có thể chết trận, làm sao có thể để cho Hạ Vũ có thể tiếp nhận. Vì thế, Hạ Vũ nắm lưu ảnh thạch tay phải đều run rẩy, mở ra lưu ảnh đá, hiện lên một tổ hình ảnh ở toàn bộ nguy nga lộng lẫy trên đại điện hiện ra đi ra. Trong hình, đây là Vô Tận Đại Sơn, đầu tiên là ở thế giới giả tưởng, sau lại là chân thực ngoại giới. Hạ Lợi và Khương Phàm hai huynh đệ đối mặt hơn 100 người vây công, trong đó thấp nhất đều là thật anh cảnh tu sĩ, còn có xuất khiếu cảnh cường giả ở bên trong. Hạ Lợi ở trong hình, cả người là máu, cả người điêu luyện sát khí, kiên định trong con ngươi lộ ra sắc bén sát khí, gầm thét, Phàm ca, vận dụng đạo phù đi. Được, phải đánh ra. Giống vậy một tiệc hắc bào Khương Phàm tay cầm lợi kiếm, không chút do dự, vận dụng Hạ Vũ đã từng giao cho bọn hắn đạo phù. đánh giết vây công bọn họ địa phương. Bất quá người càng giết càng nhiều, ngay chớp mắt số người liền qua ngàn người, hơn nữa lại có thể liền hóa thần cảnh tu sĩ đều xuất động. Hạ Vũ nhìn, sắc mặt càng ngày càng trắng, quả đấm nắm chặt, chỉ hận mình ban đầu không có cho nhiều hắn hai người chúng ta một ít nói phù. Giờ phút này, trong hình hai người đạo phù rất nhanh sẽ dùng sạch sẽ. Đối mặt rậm rạp chằng chịt kẻ địch, có nhiều ít đạo phù cũng sẽ tiêu hao sạch. Vì thế, Hạ Vũ đứng ở chỗ cao, trơ mắt nhìn trong hình Khương Phàm bị một người hóa thần cảnh tu sĩ đánh trúng ngực một cái lỗ máu, chứng minh hắn sinh mạng đi tới cuối, ngũ tạc hóa thành tuyết bùn, đan điền bể tan tành. Nơi này, Khương Phàm cầm kiếm, cuối cùng giận dữ hét: "Tiểu Lợi, nhất định phải còn sống đi ra ngoài, đi tìm Vũ ca, nói cho hắn, ta Khương Phàm kiếp sau sẽ cùng hắn, cùng các ngươi làm anh em." "Phàm ca!" Hạ Lợi mắt đỏ sắp nứt, cả người là bị thương, hắn đánh về phía Khương Phàm, nhưng mà hình ảnh hơi ngừng, hóa thành hắc ám. Hạ Vũ cả người ngay tức thì uể oải xuống, sắc mặt trắng bệch, bên trong đột nhiên hiện lên một cổ đỏ ửng, một miệng máu tươi đoạt miệng ra, nhuộm đỏ toàn bộ hoàng cung đại điện. Vô Tình và Thái Minh sắc mặt kinh biến, trực tiếp đi lên đỡ ở Hạ Vũ, nói: "Quân chủ, bảo trọng thân thể à, buông ta ra, lấy ta tên, truyền lệnh xuống, Xích Diễm quân các bộ tập hợp, các bộ tướng lãnh, trong vòng một giờ đến hoàng cung, kéo dài người, giết không tha." Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vô tận đau buồn vẻ, quay lại tức giận giống to, toàn bộ bên trong hoàng cung đều là Hạ Vũ thanh âm, đứng các vị hoàng giả ngay tức thì quỳ một chân, tề hát, quay lại, tất cả lớn hoàng giả bay ra, triệu tập dưới quyền tướng lãnh, tụ họp các bộ tinh nhuệ, đi hoàng thành bên này. Hạ Vũ hất ra Thái Minh và Vô Tình đỡ, trong mắt đỏ thẫm, nhìn người què, thấp giọng nói: "Là ai làm? Là một nhà kia, Bắc vực biên giới uy tín lâu năm vương cấp thế lực Thái gia. Có hai người hoàng giả, bất quá còn thiếu một người hoàng giả mới có thể trở thành hoàng cấp thế lực." Người què thấp giọng nói. Giờ phút này, người què hết sức rõ ràng Khương Phàm và Hạ Lợi chết trận ý vị như thế nào. Vị này quân chủ tuyệt đối sẽ tức giận. Tiếp theo Hạ Vũ hỏi: "Cái này Thái gia là giả tưởng thời đại thế lực, vẫn là ngoại giới thật là thế lực?" Kết quả người què nói cho Hạ Vũ: "Là ngoại giới ma vực thế lực, đi tới thế giới giả tưởng chiếm cứ ở Bắc cảnh kinh doanh." Nơi này, Hạ Vũ sải bước rời đi hoàng cung, nhìn bên ngoài trên quảng trường, không ngừng tới đây Xích Diễm tướng lãnh. Hạ Vũ lạnh như băng nói: "Cho ta đi đạp bằng Bắc vực Thái gia." Đồng thời ngoại giới Xích Diễm quân điều động, đi ma vực, ngăn trở người, giết không tha. Thái Minh chắp tay, dẫn Xích Diễm tinh nhuệ, trực tiếp đi Bắc vực bên kia. Hạ Vũ cũng đi qua. Hạ Vũ không chỉ có muốn tiêu diệt Thái gia ở thế giới giả tưởng tất cả mọi người, còn muốn tiêu diệt hắn ngoại giới tất cả mọi người, là mình anh em chôn theo. Trước trong hình, Khương Phàm bị đánh phá tim, hiển nhiên là đại la thần tiên trên đời, cũng trở về thiên mất sức. Hơn nữa Hạ Vũ giờ phút này không ngừng cho Khương Phàm và Hạ Lợi phát tin tức, kết quả đến hiện tại không người đáp lại. Hạ Vũ phải đi qua điều tra được chân tướng, Phàm là dính dấp đến người, không chừa một mống. Hạ Vũ sát tâm đã lên, sát lệnh đã hạ đạt, Xích Diễm các bộ nhanh chóng vận chuyển, đi tới Bắc vực biên giới. Thái gia trước cửa, Hạ Vũ ước chừng mang tới hơn 100 triệu tinh nhuệ, còn có trên 100 tên hoàng giả. Hôm nay đem điều này Thái gia trọng binh vây khốn, mà Thái gia nơi này, cung điện thành đoàn, con em gia tộc dòng chánh cộng thêm dòng thứ, ước chừng qua 100.000 người, đại biểu hùng hậu nội tình. Hôm nay Hạ Vũ mang theo trọng binh tới, làm cho cả Thái gia đều trợn tròn mắt. Nơi này, Thái gia gia tộc, một vị người mặc cẩm bào người trung niên Thái Sơn, và gia tộc tất cả trưởng lão, cùng chung đi tới trước cửa. Đối với cửa Hạ Vũ còn có Thái Minh bọn họ, tức giận hỏi, các ngươi là người nào, dám vây trận ta Thái gia? Ngày hôm nay không chỉ có muốn vây trận ngươi Thái gia, càng phải đồ sát ngươi cả nhà. Nói cho ta, bọn họ hai người ở đâu? Hạ Vũ vẫy tay, để cho Thái Minh bọn họ không nên vọng động, thu liễm tự thân hơi thở. Thái Sơn ánh mắt nghi ngờ, khi nhìn đến Hạ Vũ lòng bàn tay trong đó lưu ảnh đá, phơi bày ra hình ảnh, không khỏi khinh thường nói, nguyên lai là vì cái này hai cái phế vật, bọn họ chọc phải người không nên chọc, không chỉ có ở cái thế giới này, gặp phải vây giết, ở bên ngoài cũng bị người ám sát chết. Ha ha, chọc phải người không nên chọc, vậy ngày hôm nay, ta liền nói cho ngươi, cái gì gọi là không nên dây vào người, giết cho ta. Hạ Vũ giận dữ mà cười, giờ phút này mắt lạnh lên tiếng, nhất thời xích diễm hơn 100 triệu tinh nhuệ, hô nhau mà lên, đem toàn bộ Thái gia, toàn bộ phá hủy. Bất quá chính là trong chốc lát, cung điện thành đoàn địa phương, là được là một phiến bay đi. Thái Minh bọn họ tiếp liền ra tay, bắt không thiếu lão gia, trong đó Thái gia hai người lão gia, cũng là hoàng đạo cao thủ, cũng bị đánh trọng thương bắt sống. Giờ phút này, Thái Sơn ánh mắt sợ hãi, cảm nhận được Thái Minh bọn họ trên mình, tràn đầy hoàng đạo hơi thở. Cường giả loại này, hôm nay rậm rạp chằng chịt trong quân đoàn, ước chừng hơn 100 vị. Thái Sơn cả giận nói, các ngươi là người nào? Dám can đảm giết ta huynh đệ, ngươi nói ta là người nào? Chuyện này nguyên nhân hậu quả, tốt nhất nói cho ta rõ ràng, ít nói lại một chút, ta để cho ngươi Thái gia người vĩnh viễn không thể tiến vào thế giới giả tưởng. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn Thái Sơn, từ lời nói mới rồi trong đó, nhận ra được chuyện này, còn khác có mờ ám. Nơi này, Thái Sơn nhận ra được, Hạ Vũ những người này đáng sợ, hơn 100 triệu tinh nhuệ, hơn 100 tên hoàng giả, bọn họ căn bản không chọc nổi à. Hắn không khỏi rung giọng nói, là Thiên Vũ nhà, Hạ Lợi hai người ở thế giới giả tưởng, cướp đoạt Thiên Vũ nhà tiểu thiếu gia Thiên Vũ Thiếu Hạo coi trọng bảo vật, bị người vây giết, ở bên ngoài cũng bị bọn họ sai phái gia tộc cao thủ ám sát ở rừng rậm bên trong, thật là bá đạo à. Ở thế giới giả tưởng tranh chấp, liền thân ở bên ngoài cũng không buông tha, cho ta giết bọn họ, gà chó không để lại. Hạ Vũ trong lòng đã giận tới cực điểm, lạnh lùng lên tiếng, nơi này, Thái Minh bọn họ trực tiếp ra tay, cường thế xóa đi hết nơi này. Hạ Vũ nhìn về phía Thái Minh bọn họ, lạnh lùng nói, bẩm đến ngoại giới, xích diễm quân các bộ tập hợp, đi tiên vực nơi cửa chính tiếp ta. Thái Minh biết Hạ Vũ phải làm gì, tại chỗ trực tiếp rời đi thế giới giả tưởng. Toàn bộ Thái gia, người sống duy nhất Thái Sơn, nhìn tóc bạch kim Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hạ Vũ nhìn hắn, lạnh như băng lên tiếng, đập chết hắn. Nói xong, Hạ Vũ đã rời đi, trở lại ngoại giới, phóng lên cao, đi vết máu, theo không gian lối đi, đi tới Bách Chiến Phủ, sau đó đi tới tiên vực trước cửa. Trông chừng tiên vực cửa vẫn là những người đó, bất quá khí chất lãnh khốc, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều Hạ Vũ, không nói lời nào, liền đứng ở cửa phía dưới. Cái này làm cho xem giữ cửa thành những tu sĩ kia cau mày không rõ ràng, không biết Hạ Vũ đang làm gì. Có thể lúc này, tiên vực cửa bên trong, bụi đất tung bay, xuất hiện hàng loạt tinh nhuệ thiết kỵ, cường thế đánh vỡ Hạ Vũ cửa. kinh ra một vị lão bất tử, là hoàng đạo đỉnh cấp tu vi, ở tiên vực bị tôn xưng làm tiên vương, nhưng mà xích diễm quân tất cả đại thống lĩnh, dòng dã qua 500 vị hoàng giả, trước tới đón tiếp Hạ Vũ, coi như là tiên vương đến, vậy được ước lượng mấy phần, không dám cứng lại à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-cong-nối-tot-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.